Thần Khống Thiên Hạ, chương 442, Cầu Đan, 2, góc truyện audio.com. Lúc này Hình Chiến Thiên đi về phía trước đến trước mặt Lăng Tiếu khẽ chắp tay nói. Lăng trưởng lão, mọi người đều là bị vây ở Linh Sư Giai nhiều năm. Kính xin Lăng trưởng lão ra tay viện thủ. Lăng Tiếu khẽ lắc đầu cất cao giọng nói. Chư vị chấp sự, các ngươi đi về trước đi. Ta mặc dù có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, nhưng mà các ngươi nên biết mỗi một lần luyện chế tứ phẩm đan dược thì linh thảo cần thiết khổng lồ ra sao? Các ngươi cho là ta sẽ có nhiều linh thảo tàng trữ như vậy sao? Huống chi mỗi khi luyện chế một viên tứ phẩm đan dược, ta tiêu hao rất lớn, thỉnh cho Lăng Tiếu tạm thời không thể ra sức rồi. Nghe được lời này của Lăng Tiếu, mọi người đều là vẻ mặt buồn rầu. Bọn họ vốn tưởng rằng Lăng Tiếu có thể luyện chế loại tứ phẩm đỉnh cấp đan dược như tứ phẩm Tấn Vương đan. Như vậy muốn luyện chế nhập vương đan so với Tấn Vương đan hơi kém một chút hẳn là không vấn đề. Nhưng mà bọn họ lại có đủ Lăng Tiếu như theo lời của Lăng Tiếu không? Mỗi một viên tứ phẩm đan dược đều cần tiêu hao lượng lớn cao giai linh thảo. Hơn nữa mỗi một gốc linh thảo đều là cực kỳ chân quý. Lăng Tiếu lại làm sao có thể có nhiều chữ tàng như vậy được. Lúc này, Mộc Ân đứng dậy nói. Chấm, tất cả mọi người đi về trước đi. Lăng trưởng lão tạm thời không thể luyện chế đan dược cho các ngươi. Bởi vì chuyện tình luyện đan là thuộc về Dược Phong. Lăng trưởng lão cũng không thể vượt quyền mà làm. Nếu quả thật cần Lăng trưởng lão luyện đan, phải hướng tông chủ nói một lần. Lúc này tất cả chấp sự đều dài mặt rồi. Ủ rũ rời đi đình viện của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho hắn thoáng cái luyện chế nhiều đan dược như vậy, chỉ sợ hắn sẽ không còn thời gian để tu luyện. Đây cũng không phải là Lăng Tiếu nguyện ý nhìn qua. Bởi vì Vân Mộng Kỳ đã ở trước mặt mọi người thừa nhận sự hiện hữu của hắn. Chỉ cần hắn vượt xa nàng, nàng sẽ gả cho hắn. Cho nên hắn phải tăng nhanh tốc độ tu luyện của mình mới được. Nhìn một đám chấp sự nhất nhất rời đi, Lăng Tiếu liếc mắt nhìn thấy Hình Chiến Thiên đi ở cuối cùng. Lập tức truyền âm cho hắn nói, Hình chấp sự ngươi lưu lại đi, thân thể của Hình Chiến Thiên khẽ run lên, lúc này quay đầu lại nhìn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu hướng hắn gật đầu, rồi mới hướng Mộc Ân nói, sư bá, chư trưởng lão, bên trong mời, những người còn dư lại này đều là trưởng lão các phong. Mọi người đều có thực lực vương giai. Lăng Tiếu đem hơn 10 người dẫn vào trong đại sảnh, lại lấy thân phận chủ nhân để cho tỷ nữ dâng trà. Lúc này mới từ từ nói, chư vị cũng muốn dạy cho Lăng Tiếu giúp mọi người luyện chế tấn vương đan sao. Lăng Tiếu không cần đoán cũng biết được dụng ý của những người này rồi. Mọi người đều đồng thời gật đầu, tỏ vẻ Lăng Tiếu đoán không sai. Lăng Tiếu nhìn mọi người ở chung quanh một cái, mới thản nhiên nói, chư vị đều là lương trụ của tông môn, đều là sư bá sư thúc của Lăng Tiếu. Theo lý thuyết Lăng Tiếu phải thay mọi người luyện chế tấn vương đan. Lời này của Lăng Tiếu vừa ra, tất cả trưởng lão đều vui mừng, ai ngờ Lăng Tiếu lại nói một câu, lại để cho bọn họ toàn bộ buồn bực. Chư vị trưởng lão, đúng như lời ta vừa mới nói. Luyện chế tứ phẩm đan dược cần đại lượng tài liệu, Lăng Tiếu lại sao có thể có nhiều chữ tàng như vậy được. Ta thay sư phụ của ta luyện chế một viên tấn vương đan có lẽ đã tiêu hao hết tích góp của ta rồi. Cho nên, mọi người hẳn là hiểu được khó xử của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu uyển chuyển nói, lời này của Lăng Tiếu vừa ra, trong đại sảnh trở nên hoàn toàn yên tĩnh lại, Mộc Ân muốn mở miệng nói gì. Lại bị ánh mắt của Lăng Tiếu ngăn cho dừng lại. Lúc này một gã trưởng lão của Kim Đồng Phong đối với Lăng Tiếu nói. Lăng trưởng lão ngươi nói không sai. Tứ phẩm đan dược chân quý bực nào. Linh thảo cần thiết từng loại chân quý dị thường. Chúng ta cũng hiểu rõ chỗ khó xử của Lăng trưởng lão. Không bằng như vậy đi. Lăng trưởng lão ngươi liệt kê ra danh sách linh thảo. Tự chúng ta đi gom đủ linh thảo. Lăng đại sự lại thay chúng ta luyện chế thì như thế nào? Lăng Tiếu cũng không trông cậy vào lời nói mới rồi của hắn là có thể khiến cho những gia hỏa già mà thành tinh này thối lui. hôm nay quả nhiên có người đưa ra yêu cầu. Bất quá đây chính là kết quả mà hắn đã suy nghĩ qua. Lăng Tiếu khẽ gật đầu một cái nói. Vị trưởng lão này nói không sai. Nếu như các ngươi có linh thảo cần thiết để luyện chế tấn vương đan. Ta nhưng là thay các ngươi luyện chế. Lời này vừa nói ra. Những trưởng lão kia mỗi người đều kích động. Tên trưởng lão vừa mới nói kia lại nói. Vậy còn mời lăng trưởng lão viết xuống linh thảo cần thiết. Để cho ta trở về gom góp đủ. Lăng Tiếu lộ ra vẻ làm khó nói. Chư vị trưởng lão trước hãy nghe ta nói. Các ngươi nên biết ta là vừa mới tấn cấp cảnh giới tứ phẩm luyện dược sư. Luyện chế tấn vương đan có yêu cầu khá cao. Tiêu hao năng lượng khổng lồ. Thời điểm luyện đan có chút không tốt cũng có thể khiến cho tất cả linh thảo bị phế đi. Cho nên, kính xin mọi người suy nghĩ kỹ rồi lại làm. Trưởng lão của Kim Đồng Phong hỏi. Ý của lăng trưởng lão nói là chúng ta gom đủ tài liệu. Ngươi cũng không có 100% nắm chắc một lần luyện thành tấn vương đan. Đúng là như thế, tin tưởng chư vị đều biết luyện dược là quá trình cực kỳ phức tạp vô cùng. Vạn nhất lăng tiếu luyện hư linh thảo của mọi người, đây chính là tội quá rồi. Lăng tiếu gật đầu đáp, lúc này, mọi người đều lần nữa trầm mặc lại, muốn gom đủ một phần tài liệu của tấn vương đan đã không dễ dàng. Nếu quả thật giống như theo lời của Lăng Tiếu đồng dạng có thể luyện hư thì làm như thế nào bây giờ? Ở trong lòng bọn họ đều mâu thuẫn tự hỏi. Lúc này, một vị trưởng lão của Xích Diễm Phong hỏi. Vậy chúng ta một lần kiếm đủ hai phần linh thảo luyện chế tấn vương đan tổng là có thể đủ đi? Lăng Tiếu trong lòng thầm hô. Cuối cùng có một người thông suốt rồi. Hắn giả ra vẻ làm khó nói. Nếu như thế vấn đề liền không quá lớn rồi. Chẳng là, chỉ là cái gì, lăng trưởng lão không ngại cứ nói thẳng. Trên trưởng lão của Xích Diễm Phong kia lại hỏi. Chỉ là ta muốn luyện chế tấn vương đan cần tiêu hao thời gian cùng năng lượng hơi lớn. Đây cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của ta. Huống chi các ngươi nên biết ta đang suy nghĩ biện pháp mau sớm vượt xa Vân Sư Tỷ để cho nàng làm vợ ta. Đây nếu là vì luyện đan sẽ nhiễu đến trung thân đại sự của ta. Đây nhưng để cho lăng tiếu ta khó làm rồi. Lăng tiếu hết sức mâu thuẫn nói. Giờ phút này Mộc Ân rốt cuộc biết lăng tiếu đang đánh cái chủ ý gì. Hắn ở trong lòng thầm mắng. Tiểu hoạt đầu này thật đúng là không lợi không làm a trưởng lão ở trước mắt đều già mà thành tinh rồi. Lăng tiếu nói như vậy bọn họ cũng đều biết được mưu đồ của hắn rồi. Cách chương.